Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chỉ thấy nguyên bản đặt ở cái giá mặt trên này bóng rổ tất cả đều vỡ vụn mở ra. Tàng ở bên trong gì đó cũng đồng thời bạo, lộ xuất ra. Làm nhìn đến toái nước ra bóng rổ bên trong vài thứ kia khi. Hà đại tài đồng tử co rút nhanh lên, sợ hãi nháy mắt thổi quét mà đến. Thân thể hắn kịch liệt run run đứng lên, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Này cái giá tổng cộng có lục tầng, mỗi tầng mặt trên xiêm áo 8 bóng rổ hoa văn các không giống nhau. Này đó đều là Hà Phúc Xích cự tư mua số lượng bản. Không ít mặt trên đều nằm NBA minh tinh ký tên. Nhưng mà hiện tại này đó dùng nhiều tiền mua đến bóng rổ tất cả đều nát. Từng cái toái nước ra bóng rổ bên trong đều để đặt một cái màu đen miêu đầu. Kia miêu đầu bất quá nhi đồng nắm tay lớn nhỏ. Màu đen bộ lông ướt sũng dính ở trên đầu. Từng cái miêu ánh mắt đều mở được thật to. Nhìn chằm chằm xem đứng ở bóng rổ giá trước mặt nhân. Hà đại tài nơi nào có thể nghĩ đến bóng rổ bên trong vậy mà sẽ có bộ dạng này tà môn này nọ. Tuy rằng hắn không biết mấy thứ này là làm cái gì dùng là. Nhưng là tàng bí ẩn như vậy, biến thành đáng sợ như thế, tưởng cũng biết này đó cũng không phải cái gì thứ tốt. Còn hắn làm sao có thể làm bộ dạng này tà môn gì đó xuất ra. Chẳng lẽ Hà Chân Châu sự tình thật là hắn làm, cho đến khi lúc này Hà Đại Tài mới phát hiện bản thân đối con trai không có tí xíu hiểu biết. Hắn tựa hồ luôn luôn đều đang vội, đối với đứa nhỏ quan ái thiếu đáng thương. Hơn nữa hắn luôn luôn đều cảm thấy nam chính ngoại, nữ chính nội mới là bình thường. Cho nên trong nhà sự tình trên cơ bản tất cả đều là Trương Uyển Như đang xử lý. Bản thân đứa nhỏ là khi nào thì biến thành bộ dạng này. Hà Đại Tài chỉ cảm thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực. Hắn không ôm một chút hy vọng hỏi. Tô Đại Sư, mấy thứ này có phải không phải đối nhân không có bất kỳ chỗ hỏng? Kỳ thực Hà Đại Tài bản thân đều biết đến lời này hỏi đều là vô nghĩa. Làm sao có thể không có hại đâu? Như là không có hại. Hà Phúc làm gì hao tốn khổ tâm tàng bí ẩn như vậy? Vì sao lại cái dạng này? Ta nhớ được hắn là cái hảo hài tử, Hà Đại Tài thì thào mở miệng nói. Cả người phảng phất già đi mấy chục tuổi, hắn nói ra lời nói này đến. Trên cơ bản là đã đem con trai của tự mình định ở tại tử hình giá thượng. Nhận định tất cả những thứ này tất cả đều là con của hắn làm được. Bất quá Tô Thiện nhưng là cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Tô Thiện tuy rằng là quỷ vương, bất quá đối đường ngang ngõ tắt tà thuật biết đến cũng không nhiều. Tuy rằng không biết này đó miêu đầu bày ra đến là cái gì tà thuật. Bất quá Tô Thiện biết đến là, loại này tà thuật không là Hà Phúc như vậy cái không trưởng thành nhân có thể làm ra đến. Hà Phúc bất quá mới 17 tuổi. Làm sao có thể loại này ít lưu ý tà pháp? Hơn nữa loại này tà pháp là vô khác biệt công kích. Như thật sự là Hà Phúc làm cho, hắn làm sao có thể phóng tới bản thân trong phòng. Này đó miêu đầu hấp dẫn mà đến oán khí cực kỳ dày đặc. Ở trong phòng hắn mặt làm mấy thứ này, đầu một cái tao ương liền là chính bản thân hắn. Này đó miêu đầu tất cả đều là ấu miêu đầu. Hẳn là ấu miêu vừa mới sinh hạ đến không lâu sau. Liền bị người dùng tàn khốc thủ pháp ngược đãi mà tử. Sau ở dùng bí pháp bào chế thành loại này tà môn gì đó. Miêu nguyên vốn là khơi thông âm dương lưỡng giới động vật. Nhất là hắc miêu, theo cổ đến nay liền đều là không rõ đại danh từ. Bất quá này cũng không phải là nói hắc miêu chính là tà ác. Mà là vì thể chất nguyên nhân. Hắc miêu càng dễ dàng hấp dẫn một ít âm tà vật. Rất nhiều tà thuật đều là lấy hắc miêu vì môi giới thi triển. Lấy đạt tới rất tốt hại nhân hiệu quả. Này đó miêu đầu để ở chỗ này lời nói hội hấp dẫn không ít oán khí đi lại. Này đó tà khí cùng oán khí tắc sẽ cho ở nơi này nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ở Hà Chân Châu trí nhớ bên trong. Tuy rằng Hà Phúc cùng Hà Quý hai người đối nàng thái độ rất lãnh đạm. nhưng là hai người nhiều nhất không để ý nàng, lại chưa bao giờ nói với nàng quá một câu quá đáng lời nói. Hơn nữa dẫn dắt những người khác bá lăng bản thân muội muội, mắng bản thân muội muội là tiểu tạp chủng, còn liên lụy đến bản thân phụ thân trên người, này không là người bình thường có thể làm được sự tình. Hắn hẳn là bị này miêu đầu bản thân oán khí cùng với này hấp dẫn đến tà khí ảnh hưởng. Kỳ thực chị Hà Chân Châu sau, Hà gia sự tình liền cùng Tô Thiện không có bao lớn quan hệ. Bất quá đã sau lưng người dùng xong như vậy âm độc biện pháp xuất ra hại nhân. Nàng chỉ sợ là không sẽ như vậy dễ dàng dừng tay. Tô Thiện nếu là không phát hiện cũng liền thôi, nhưng cố tình bị nàng phát hiện. Điều này cũng liền làm cho nàng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Bằng không lời nói, ai biết cái kia không phân rõ phải trái thiên đạo có phải hay không phách nàng. Tô Thiện thở dài một hơi, hướng tới này miêu đầu nhìn đi qua, này miêu đầu ánh mắt mở được thật to, bên trong tràn ngập oán độc sắc, chúng nó mới vừa đi đến trên cái này thế giới không bao lâu thời gian, lại bị nhân giết hại chí tử. Chúng nó chết đi sau, linh hồn cũng không an bình, hấp thu nhiều như vậy âm khí cùng oán khí. Chúng nó linh hồn bị ngày ngày đêm đêm tra tấn, vĩnh viễn không có chương mực, vạn vật có linh, chúng sinh ngang hàng. Tô Thiện vươn tay đi, đem đặt ở trước mặt nàng miêu đầu lấy lên, dính dính xúc cảm ở lòng bàn tay nàng bên trong lan tràn. Này lưu lại ở miêu trên đầu máu tươi sở mang đến xúc cảm. Dày đặc oán khí mãnh liệt mà đến, Tô Thiện bên tai tựa hồ nghe đến này con mèo nhỏ trước khi chết thê lương tiếng kêu thảm thiết. Này đó miêu hồn phách đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Tô Thiện lúc này chính thử đem này đó miêu hồn phách một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Làm được này tuyệt không là cái gì sự tình đơn giản. Dù sao này đó miêu bị tra tấn có một đoạn thời gian, linh hồn cũng đã thoát phá. Tô Thiện chữa khỏi lấy tự mình bản thân âm khí làm niêm tiếp điểm. Chậm rãi đem này toái nứt ra hồn phách tất cả đều niêm ở cùng một chỗ. Linh hồn niêm hợp đến cùng nhau sau, này đó miêu liền đem đã xảy ra sự tình gì nói cho Tô Thiện. Tô Thiện sắc mặt có chút không tốt lắm, mày chậm rãi nhíu lại, vậy mà hung tàn đến loại tình trạng này sao? Tô Thiện đột nhiên có chút đồng tình Hà Đại Tài. May mắn hắn cái gì đều không biết, muốn nếu không, hắn hiện tại sợ là không thể tiếp tục ở trong này đứng. Có đôi khi không biết thường thường muốn so biết tất cả mọi chuyện muốn hạnh phúc nhiều là mần ni. Ước chừng là vì Tô Thiện xem bản thân thời gian quá dài. Biểu cảm lại có chút rất kỳ quái. Hà Đại Tài cảm thấy có chút bất an. Hôm nay mời cái có bản lĩnh đại sư đến. Hắn mới biết được trong nhà mình mặt nơi nơi đều là vấn đề. Hiện tại đại sư lại dùng bộ dạng này ánh mắt xem hắn. Hà Đại Tài thân thể run lẩy bẩy, hắn cấp bản thân làm chứng trong lòng kiến thiết, mới vừa rồi vẻ mặt cầu xin nói. Tô đại sư, có cái gì nói ngài liền nói thẳng, ta chịu đựng được. Tô Thiện nguyên bản không muốn nói. Bất quá gặp Hà Đại Tài muốn biết như vậy. Nàng liền rõ ràng nói cho hắn biết bản thân vừa mới theo này miêu hồn miệng biết đến sự tình. Hà lão bản, miêu đầu đều ở trong này. Ngươi chẳng lẽ không tò mò miêu thân thể đều đi nơi nào sao? Gặp vĩ đại tinh thần đả kích Hà Đại Tài không chịu nổi hoa hoa phun lên. Tô Thiện, đã tâm linh yếu ớt như vậy, vừa mới hiếu kỳ như vậy làm gì? Hà Đại Tài nôn khan một lát. Cũng phun không ra cái gì vậy đến, đợi đến hắn hoãn quá mức nhi đến sau, Tô Thiện đem miêu đầu thả trở về, mở miệng nói, Hà lão bản, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi, làm việc này nhân không là con của ngươi, Hà Đại Tài mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nịch thủy người thấy cứu mạng đạo thảo, nhưng mà Tô Thiện rất nhanh liền đem kia cùng cứu mạng đạo thảo cấp bẻ gãy. Tuy rằng làm chuyện này nhân không là con của ngươi, bất quá cũng là của ngươi lão bà Trương Uyển Như, này đó hắc miêu bị người tàn sát chí tử. Tự nhiên là hội nhớ được giết chết chúng nó nhân là ai. Hà Đại Tài mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả trong nháy mắt lại nghe được Tô Thiện Sở làm ra này đó quỷ dị này nọ nhân là của chính mình. Lão bà, trên mặt hắn vẻ mặt trống rỗng, lăng lăng xem Tô Thiện, không quá minh bạch đã xảy ra chút sự tình gì. Là hắn nghe lầm, thê tử của chính mình ôn nhu thiện lương, trong ngày thường ngay cả kê cũng không dám giết người, làm sao có thể giết nhiều như vậy miêu. Nàng không có lý do gì làm việc này. Hôm nay phát sinh việc này cửu khúc 18 loan, biến chuyển thật sự nhiều lắm, Hà Đại Tài giống như là ở tọa tàu lượn siêu tốc giống nhau. Cả trái tim bất ổn, hiện tại Tô Thiện nói triệt để đem hắn này trái tim cấp tạp đến vạn trượng vực sâu bên trong. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể là nàng? Uyển Như không đạo lý làm như vậy, Tô Thiện ánh mắt lộ ra một tia thương hại sắc. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, thế nào sẽ không là như thế này? Trên cái này thế giới sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Trước mắt người nhân, người bên gối, người thực sự liền hiểu biết nàng sao? Hà Đại Tài không nói chuyện rồi, hắn trong đầu mặt đã loạn thành một đoàn, ngàn lời vạn chữ đan vào ở cùng nhau, làm cho hắn căn bản vô pháp hảo hảo suy xét, thê tử của chính mình vì sao phải làm việc này? Của nàng chân thật bộ dáng chính là ở bản thân trước mặt bày ra đến cái kia bộ dáng sao? Tô Đại Sư, này đó miêu đầu có tác dụng gì? Hồi lâu sau, Hà Đại Tài khàn khàn thanh âm mở miệng hỏi nói, đều là hại nhân gì đó, nhẹ thì điên, nặng thì tử, vẫn là không chết tử tế được kia một loại, Tô Thiện nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, này ngoạn ý là vô khác biệt công kích. Bố trí tốt lắm sau chính là lục thân không nhận, ai cũng công kích, liền ngay cả thi thuật giả cũng sẽ gặp đến công kích. Bất quá thi thuật giả hẳn là có biện pháp không bị công kích. Cho nên, thưa lại không cần ta nói ngươi đều minh bạch, Tô Thiện để lộ ra đến gì đó càng ngày càng nhiều. Hà Đại Tài trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn vốn liền không có gì tinh thần. Như vậy liên tục phiên đà kích xuống dưới, hắn cả người liền ủ rũ đắc tượng là bị bạo phơi một cái mùa hè mai rau khô dường như. Tô Đại Sư, nàng vì sao phải làm như vậy? Nhiều năm như vậy ta đối nàng không tệ, vì sao nàng muốn như vậy đối ta? Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói, ta cảm thấy vì sao ngươi hay là muốn đến hỏi hỏi ngươi thê tử mới được. Trừ bỏ nàng không ai biết nàng vì sao phải làm như vậy, Hà Đại Tài lại không ra tiếng. Đầu cúi đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy hắn không mở miệng, Tô Thiện cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của nàng chuyển hướng về phía kia một loạt bóng rổ triển lãm giá thượng miêu trên đầu mặt. Này đó miêu hồn phách đều bị Tô Thiện cấp tụ lại lên. Không còn nữa lúc trước kia giữ tợn đáng sợ bộ dáng. Mấy chục chỉ màu đen tiểu nãi miêu ở giữa không trung bên trong lăn qua lăn lại. Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.